phần gạo này một phần là 5 kg. Cho nên vị nào mà có thể giúp cho bà con những người neo đơn trong cái mùa vu lan thì quý vị hoặc là hai người họp lại một phần trong ngày mai với ngày mốt, trưa mốt cho nó hoàn chỉnh. Nhất là các liên chúng phụ trách hoạt động trong liên chúng của mình đó, đem cái phần gạo đó để chỉ tối thứ bảy mà chúng ta hoàn chỉnh rồi, sáng chủ nhật 11:30 thì chúng ta phân phối cho bà con. Số người bà con mà neo đơn trong phường á thì do mặt trận của phường ta đi chọn cái danh sách rồi ta phát phiếu đó. Rồi người ta cầm cái phiếu đó tới tại chùa, cái phiếu có đề tên, người phường ta ngồi ta nhận cái nhận dạng đó, cái ông đó phải cái tên đó hay không đó. Thì ở đây mình phát 100 phần cho bà con. Một cái chương trình tiếp theo là tối 14 á, là tối chủ nhật, cho nên nó cũng vừa là sám hối. Và nó cũng vừa là giáng, vì phải giáng về cái vu lan, cho nên quý vị về sám hối trước 20 phút, 6:40 chúng ta sám hối rồi giáng. Sau giáng đã có một cái chương trình văn nghệ của liên chúng tôn giáo La Hầu La và liên chúng Diệu Âm tổ chức cái đêm văn nghệ nội bộ để cúng dường ngày lễ vu lan. Đó là cái chương trình đã trình bày qua như vậy đó. Bây giờ kiểm điểm từ đầy đủ 6 liên chúng ở đây không? Kiểm điểm chưa? Có đủ 6 liên chúng không? 50 sĩ có không? Rồi, nữ cư sĩ có đưa tay lên mau đứng dậy cái cho ta kiểm điểm cho nó mau đi chứ cái gì cứ ngồi. Ai có đứng dậy coi. Đó, có mắc cỡ gì đâu. Mặt đẹp quá mà sao cứ ngồi nấp nấp chứ. Xuống chùa đi. À, vậy mà được chứ. Nó là cái cô liên nhung trưởng sao kìa nè. Bây giờ sở dĩ hôm nay mà mời quý vị về đây là vì chúng ta nó mắc dậm chân trong cái chuyến hành hương á, rồi về là tôi mấy ngày nó đau coi như liệt rồi, chỉ thở lên mà thở xuống không có hơi thở. Qua nay nó mới đỡ, cho nên tôi mới nói thầy Quang Mỹ là mời tất cả các liên chúng trưởng, liên chúng phó, các chúng trưởng và nếu có chúng viên tham dự thì cũng càng tốt, về để dự cái buổi họp trong cái nội bộ chúng ta để chuẩn bị cho chu đáo cho ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 đó nó có tới 4 cái đại lễ. Lễ thứ nhất á là cứu người treo ngược ở địa ngục và xá tội vong nhân. Đó. Cứu người treo ngược và xá tội vong nhân, những người vong nhân nếu được cầu nguyện thì để được xá tội. Cái lễ thứ hai là báo hiếu cho cha mẹ, cho ông bà chúng ta. Ai cũng có ông bà cha mẹ hết, chẳng những ông bà cha mẹ trong đời này mà ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp nữa. Cái lễ thứ ba là chư tăng thêm một tuổi đạo. Tôi nói bằng chữ Việt để cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như hòa thượng đây tuổi đời là 84 tuổi, nhưng mà tuổi đạo nếu mà năm nào ngài có an cư thì ngài thêm tuổi, mà ngài không an cư thì ngài không có an tuổi. Cho nên dù lớn như hòa thượng cũng ngài cũng phải an cư. Riêng chùa mình thì tới ngày 26, nhưng mà ngày rằm cũng báo cho trước Phật đài là chư tăng ở đây ai được đầy đủ tịnh tu trong 3 tháng thì ngày đó cũng được thêm một tuổi đạo. Đó. Thì cũng như là người đời tới ngày mùng 1 Tết đi mừng tuổi vậy mà. Và cái quan trọng nhất lễ thứ tư là lễ chư Phật Quan Hỷ. Tại sao chư Phật Quan Hỷ? Là vì chư Phật điều thứ nhất á, là chư tăng được thêm một tuổi đạo. Điều thứ hai á, là những người con được có cái dịp để mà báo hiếu cho ông bà cha mẹ. Việc thứ ba là cõi địa ngục mở cửa để xá tội vong nhân, và nhất là cái tội treo ngược cũng được tha trong ngày đó. Vì vậy cho nên chư Phật khắp mười phương đều hoan hỷ. Cho nên nếu nói Phật giáo á, thì cái ngày rằm tháng tư lễ Giáng sinh của Đức Phật là lớn hơn, nhưng có một lễ. Còn ngày rằm tháng bảy nó tới 4 lễ một lượt. Vì vậy cho nên chúng ta phải tổ chức chu đáo. Chu đáo có hai mặt, về hình thức và nội dung. Đó. Nội dung tốt mà hình thức nó không có thì nó cũng như không. Mà hình thức tốt mà nội dung nó không có thì nó cũng như không. Ví dụ như giờ mình đầy đủ hết nhưng mà kinh kệ, chú nguyện, quy tắc, cầu siêu, những cái thuộc về mặt tâm linh nó không có cái gì hết thì nó chỉ là thế gian tướng thôi. Còn chư tăng thành tâm, Phật tử chú nguyện mà cái hình thức nó không có gì hết, đụng độ chỗ nào ngồi ăn chỗ đó, rồi ai muốn đọc cái gì đọc, ai muốn tụng cái gì tụng, rồi người xách cái y, người đội cái y, người cầm cái y, rồi tới đưa như thế này. Cái hình thức nó lộn thộm, nó không có trang nghiêm thì nó cũng không có kết quả. Nói theo đạo Phật thì sự và lý phải nó cân bằng. Vì vậy cho nên chúng tôi mới mời các liên chúng trưởng, liên chúng phó, nhất là các chúng trưởng chúng phó đó, về đây để mà phổ biến. Thì bây giờ bắt đầu từ ngày mai, liên chúng nào họp với liên chúng đó và tổ chức cho nó chủ đạo. Đồng thời là quý vị phải phổ truyền cho những gia đình mà họ không biết ngỏ cái cách cúng kiến. Ông bà mình được cúng kiến, được siêu thoát, mà ông bà người ta không được cúng kiến, không được siêu thoát thì cũng tội nghiệp họ. Đó. Cho nên chúng tôi chỉ phổ biến đại cương, còn chi tiết thì mỗi chúng tùy theo. Riêng tại bản tự nó đã có cái nếp rồi, có cái lễ dân y, nó sẽ làm nối cho cái buổi lễ ngày rằm. Buổi lễ dân y nó bắt đầu đúng 9 giờ là dân y. Vị nào cúng cái lá y hoặc là cúng tiền để mua đủ lá y thì văn phòng ta phát một cái phiếu dân y. Tới hôm đó 7 giờ sáng phải 8 giờ trễ lắm 8 giờ mang cái phiếu đó tới, rồi nhận một phần y. rồi sắp đặt ở trên kia. Đúng 9 giờ trong chuông Bát Nhã đổ, quý thầy ngồi hai hàng đây, thì trên kia đoàn dân y xuống đi vòng 3 vòng làm lễ dân y, đọc cái bài Vu Lan Thắng Hội đó, rồi cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, cho cứu quyền thất tổ quý vị và chư hương linh vong linh hồi hướng. Cái lễ dân y riêng rồi nghỉ độ chừng nửa giờ, thì chính thức 11 giờ trưa là lễ cúng dường trai tăng đó, cũng cái thiết bàn ở đây, rồi tất cả cơm đồ ăn trái cây năm màu, đồ ăn trăm món dâng lên, rồi chư tăng chú nguyện, quý vị tất bạch quý vị chú nguyện chứng nhận rồi, rồi mới dâng cơm lên cúng dường. Thì tất cả Phật tử mỗi người được một cái hộp cơm, thì giờ đó cũng dâng lên cúng dường hết. Cái khác của chùa ở đây, khác với những chùa khác á, là nó trật tự là chờ khi chư tăng ăn thì Phật tử mới ăn, mà trước khi ăn là phải dâng lên cúng dường rồi mới ăn. Có một số chùa khác thì ta muốn làm cho tiện, cho nên sáng người ta phát cơm cho Phật tử ăn rồi 9 giờ ăn lay rai tới 10 giờ, 10 giờ ăn lay rai tới 11 giờ, 11 giờ ăn lay rai tới 12 giờ, 1 giờ 2 giờ ăn suốt ngày. Còn đây nhất rập một loạt, cho nên nếu không có sự tổ chức thì quý vị nào đã đi với đoàn ra miền Bắc á, có một cái chùa nó là cái chùa Đỏ, và một chùa nữa là một cái chùa Phá Thiên. Chùa đó có hai ông đại đức chưa đầy 30 tuổi mà ta trụ trì cái ngôi chùa đó. Vậy thì lễ lộc ông thầy này không có cái tài nào hết. Mà cái chùa đó buổi sáng ở Hải Phòng chúng tôi ghé là họ đón cả ngàn người, còn cái chùa Phá Thiên đón có 3-4 ngàn người buổi chiều ở Quảng Ninh. Như vậy thì toàn thể Phật tử đó họ quá giỏi. Nếu đem cái Phật tử của đạo tràng chúng ta so với Phật tử ở hai nơi đó thì Phật tử đạo tràng chúng ta chỉ 1% mà thôi. Họ 99%, 100%, còn Phật tử đạo tràng chúng ta là 1% mà thôi. Là quý vị không hề thọc tay vô trong bất cứ cái lễ nào. Nếu như mà hôm nay tôi không triệu tập mời quý vị về thì quý vị chờ cái bữa đó cũng ăn mặc đồ cho nó đẹp rồi tới đó trống chùa Bát Nhã đánh là quý vị vô thôi. Quý vị không có tinh thần trách nhiệm. Hoằng dương chánh pháp là nhiệm vụ của chư tăng, còn hộ trì chánh pháp là nhiệm vụ của Phật tử. Vậy mà Phật tử không làm, ai làm? À, bây giờ chúng tôi vận động gạo sẵn rồi, nhưng mà không khéo rồi đó, tối mai tối mốt là cũng tăng chúng trong chùa ra vô bao, rồi cũng tăng chúng trong chùa bưng đi phát. Mấy ông họp lại hay mấy bà họp lại cãi không, rồi cuối cùng nhà ai về nhà nó, đúng giờ cái tới thôi. Cho nên năm nay để coi cái tinh thần tổ chức của quý vị nó có cái óc tổ chức như thế nào, và chịu trách nhiệm một phần lớn đối với tổ đình. Còn hôm nay như cái bán á, năm nào cái bán sau hậu tổ đó, thì cái 30 sám hối, mùng 1 khai kinh thì cái bán nó hoàn thành rồi, tên ông bà cha mẹ của quý vị và của Phật tử xa gần được dán lên cái bản đó để nghe kinh. Mà tôi về tôi bệnh rồi, tối mùng 8 cái bản nó mới được dựng lên và mới được dán tên. Cho nên ông bà cha mẹ quý vị mới về đây mới được nghe kinh có 3 đêm. Một cái việc làm rất là đơn giản, nó không có đòi hỏi một cái gì, mà không ai có một tinh thần trách nhiệm. không ai nhắc bằng tiếng tôi nghe. Mùa miên ván về rồi lấy cái sông đóng cái rồi sơn lên, mấy ông nam ca sĩ dư sức làm chứ. Đấy. Còn viết cái bài về giấy thì mấy văn phòng ta viết rồi, mấy bà nữ cư sĩ, mấy bà trong chùa tới lấy dán lên cũng được vậy chứ. Cứ ngồi để chờ chúng tôi làm là sao? Đây tôi nói một ví dụ như vậy là quý vị chưa có tinh thần trách nhiệm. Quý vị chưa coi cái chùa là cái ngôi nhà của quý vị. Còn các nơi khác, từ miền Trung, từ miền Bắc, thì ta coi cái ngôi chùa là cái nhà của người ta. Trong những ngày lễ lộc như vậy đó, ta tới chùa, ta xúm xít người dọn, người quét, rồi trưa ăn cơm ít nhất cũng có 5-30 người. Ở đây trưa ăn cơm cũng thầy trò chúng tôi thôi, thấy ai ăn cơm ấy. Thì có những chỗ họ về họ làm mà trưa họ về nhà ăn cơm nữa. Ở đây không có một ông nào tới làm. Cứ đúng giờ lễ trong chùa Bát Nhã đó thì quý ông quý bà đến. Mà cái tình trạng này tôi nói muốn là cái phiên họp này tôi nói một lần này nữa thôi và chấm dứt. Nếu mà quý vị những lễ sau, cái lễ siêu bạc độ 29 quý vị không làm thì chúng tôi làm, chúng tôi không nhắc, không nói nữa. Tôi xin thưa, và kể từ nay tới về sau chúng tôi không bao giờ nhắc quý ông quý bà nữa. Hôm nay tôi nói có hòa thượng làm chứng, chư tăng làm chứng và quỷ thần làm chứng, tôi không nhắc quý ông quý bà nữa. Là vì quý ông quý bà là ông bà cha mẹ của quý ông quý bà. Ông bà cha mẹ tôi chưa dán lên trên cái tên đó. Có lẽ nếu có cũng giờ chót, còn nếu không á thì tôi chú nguyện thôi. Đó. Còn ông bà cha mẹ của quý vị mà nghĩa là báo hiếu mà tới giờ này không có một người con nào mà để con mắt tới hết thì báo hiếu cái gì chứ? Một ngày giỗ lớn, ngày mình mừng tuổi thầy mình lên một tuổi thì quý vị cũng phải có cái niềm quan hỷ. Con chạy tới chạy lui buổi chiều chùa chiền cũng đông đảo vắng như bà đanh, chỉ chờ cái ngày chủ nhật cái tới chút rồi đi về thôi đó. Thành ra tôi nói như vậy là để tôi động viên cái tinh thần trách nhiệm của quý vị. Và quý vị không có tới đổ thừa là chúng con quá mắc bận. Bận buổi sáng đi làm ghé một chút, trưa đi làm về ghé một chút, đốt cây nhang, xá Phật một xá, coi công việc tới đâu. À, chiều làm về ghé một chút, vì có một tuần lễ thôi. Bắt đầu từ mùng 8 tới rằm một tuần lễ, nó tấp nập một chút chứ. Làm gì cái chùa mà nó vắng như chùa Bà Đanh nữa. Chạy đi cũng quý thầy, chạy lại quý chú, chạy đi quý chú, chạy lại quý thầy. Thêm nữa là văn phòng ít bà, còn có hành vài người với mấy ông nam cư sĩ vậy thôi. Hết. Có thêm người nữa là ông Năm, thì chiều lại lau chùa. Và chỉ biết lau chùa thôi. Thêm ông nữa, ông Lý, tới bắt điện, chỉ biết bắt điện thôi. Đó. Thành ra cái tinh thần tôi muốn nói để cho cái tinh thần quý vị coi nơi này là cái ngôi nhà chung của quý vị. Bây giờ mình còn sống, mình tập ở đây cho nó thường, cho nó quen. Khi chết rồi đó, cái thần thức mình nó xuất ra khỏi thân thì tới ở đây với chúng tôi, chờ 49 ngày đủ lực mà siêu thoát. Còn bây giờ nó cứ lụ bụ ở nhà, chết rồi cũng lụ bụ ở nhà, 49 ngày không biết đường đi, đọa lạc. Con người trí là biết lo xa, khi còn hiện sống phải lo tới cái ngày mình chết. Chết rồi thần thức nương tựa ở đâu? Nương tựa tới cái ngôi nhà chung. Vì những ngày đó cái thân trung ấm nó yếu lắm, đi đâu cũng sợ, bước ra ánh sáng sợ, bước ra sợ ma cẩu, bước ra sợ quý thần, bước ra sợ ánh điện, bước ra sợ con người hét la, bước ra sợ tiếng nổ, cho nên cứ núp núp ở trong cái xó thôi. Đó, bây giờ mình tập những cái ngày lễ như vậy, mình tới cho nó đông đảo. Đó, nó quen đi. Đói bụng xuống dưới bếp lấy cơm lên mà ăn. Dọn cơm ra ăn, ăn rồi lấy chén mình rửa. Quý vị coi như cái nhà của quý vị. Các ngôi chùa miền Bắc chư tăng rất ít. Và trong mùa an cư chư tăng tập trung an cư để việc chùa lại giao cho cư sĩ hết. Mà chùa đàng hoàng. Còn ở trong cái chùa chúng ta đây thì nếu mà chúng tôi bỏ đi chừng tháng, cái chùa nó sẽ lạnh ngắt. Đó. Cho nên hôm nay chúng tôi xin thưa một lần. Mà thứ hai nữa là quý vị cũng đừng đổ thừa là không có tiền. Ở đây tôi không đòi hỏi quý vị đóng tiền. Nếu như hôm đó đi dân y, quý vị không có tiền dân y, thì quý vị có thể một số cử đại diện tháp tùng cầm cái bông đi cũng được. Còn vị nào cầm đi ngồi hai bên để niệm Phật cũng được. Đâu có nhất thiết phải đóng tiền. Cho nên lý do thứ hai nói là không có tiền thì không đúng. Nhưng mà cái tật ý lại, mọi việc có thầy hết rồi, mình lên trên làm gì lóng nhóng, không có việc gì làm hết. Sao lại lóng nhóng? Mình đi cho tập cho nó quen cái thần thức của mình đi chứ. Cái thứ hai là mình chấp nhận là chùa của mình, cái nhà chung của mình, cái nhà từ đường của mình, cái nhà thờ ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của mình, và trong sau này trong gia đình tộc họ mình lớn nhỏ chết cũng thờ ở đây. Chừng nào quý vị xác nhận như vậy đó thì quý vị đó sẽ không có lang bang. Còn mà quý vị cứ nói chùa của quý thầy ấy, thì tội nghiệp lắm, mang tội chết lận. Dù là quý vị có cúng tiền đi nữa mà khoan trăng hết cho quý thầy từ A đến Z ấy, thì tội chết, nó không có phước đâu. Chúng tôi thưa thiệt đó. Cho nên bắt đầu ngày mai tôi thỉnh cầu quý vị để về gặp việc thì làm, gặp cơm thì ăn, gặp nước thì uống, buồn rồi đi ngủ, vui thì vui cười nói chuyện anh em với nhau trà đàm. 12, 13, 14 có 3 ngày, 14 chủ nhật rồi khỏi kể, có 2 ngày, ngày rằm chánh lễ rồi cũng khỏi kể. Đó, để cho cái khung cảnh của chùa nó tấp nập trong những ngày lễ lớn vậy thôi. Đó, thành ra các liên chúng sau khi họp này xong, quý vị thổ nhĩ với nhau, trong liên chúng quý vị tự họp, họp chỗ nào, họp ở đâu, họp lúc nào là tùy quý vị họp. Đó, đó là cái buổi họp hôm nay. Mục đích chính là chúng ta dồn hết tâm niệm, dồn hết cả tinh thần lẫn vật chất, dồn hết cả ý nghĩ lẫn việc làm cho 4 ngày đại lễ. Đúng rồi, ngày rằm tháng 7. Đó. Rồi còn ngày lễ gì? 26, lễ 29 nói chuyện sau. Hôm nay chúng ta tập trung là ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 tiền á, tức là trước á, 14 á, thì tối có sám hối, rồi có giảng, có văn nghệ. Đó, là ngày 14 đó. Rồi ngày 14 á, là 11 giờ rưỡi có phân phối quà cho một số gia đình neo đơn. Đó, tôi thông báo như vậy. Bây giờ ai chưa có tờ sớ rằm tháng 7 á, thì xí nữa ra văn phòng lấy và viết tên cái tờ vàng á, quý vị giữ cái tờ trắng á quý vị nạp cho chúng tôi, chúng tôi vô tên trong sổ để viết sơ, rồi viết cái tên á dán ra bảng. Cái bảng này để cho tới 30 siêu bạc độ rồi, tới 29 mới đốt lần. Đó. Còn cái tờ vàng quý vị giữ á, tối rằm quý vị mang về tự đọc. Khi trên này quý thầy xuống sớ xong rồi nói ai nấy đọc. Chúng tôi chỉ đọc một gia đình có hai tên thôi. Còn quý vị ghi vô 50 tên, 30 tên, quý vị tự đọc, đọc thầm trong miệng. Đó. Cái nhiệm vụ đó nếu quý vị không làm thì coi như quý vị không có trả hiếu cho cha mẹ ông bà, cho cử quyền thất tổ, thì đấy chuyện của quý vị trong cái chuyện của chúng tôi. Cái thứ hai là quý vị cũng có thể xin thêm cho những người hàng xóm của mình, những người bà con nội ngoại, chú bác cô dì của mình, những vị bằng hữu của mình. Quý vị muốn xin bao nhiêu quý vị cứ xin. Ở đây hết chúng tôi in nữa. Mình làm việc gì thì mình hà tiện. Mình làm việc cúng để cứu cho cái người khuất mặt, mình không nên hà tiện. Quý vị đói, quý vị nói tôi đói bụng quá, chạy đi kiếm cái này, nhờ người khác kiếm cái khác cho mình ăn. Quý vị khát, nói tôi khát nước quá, thì cũng có người kiếm nước cho mình uống. Cái con vật á, nó đói nó khát, nó không thể nó kêu than ai được hết. Nhưng mà nó có khả năng, nó cũng chạy nó kiếm nước, kiếm cỏ nó ăn, kiếm lúa nó ăn. Còn cái người âm á, nó xin lỗi quý vị, nếu là ngạ quỷ á, thấy mà ăn không được. Nếu không có cái chú phá yết hầu chân ngôn để khai rộng cái yết hầu chân ngôn ra, cái chân ngôn nó, cái chú nó khai mở cái yết hầu ra, thì ngạ quỷ không ăn được. Mà ngoài chùa ra thì không có ai đọc cái chú đó hết. Cho nên đạo Phật nó tồn tại, đạo Phật nó phát huy, đạo Phật có nhiều người theo, đạo Phật có một niềm tín ngưỡng sâu xa cả mấy ngàn năm mà không phai mờ, là nhờ đạo Phật đọc những câu chú để cứu những người người âm. Đó. Một cái biến chú nó biến ra thành 1000, thành 1000. Cho nên quý vị ở nhà cúng cô hồn, cúng oan hồn, uống tử, cúng chiến sĩ trận vong, cúng đồng bào tư nạn, lên cái thắp cây nhang, cái vai ông bà cha mẹ, chư hương linh âm linh, các vị oan hồn về đây để mà thọ tài hưởng thực, phù hộ cho gia đình được mạnh giỏi, cái xa bà xa cái cấm cái nhang lên. Họ mời, quý vị mời họ đến 500 người mà có 3 chén chè làm đó ăn, chia người hộp cũng đủ nữa. Cho nên trong cái số người âm đó có người có cũng thuận quý vị đó, nói không, đây là lòng thành lòng thảo, có nhiêu mình hưởng cái hơi bao nhiêu. Nhưng trong cái số đó có những người họ xấu, họ hám ăn, nên cúng gì vậy mà mời sùm, dọn là cái vài chén chè với mấy củ khoai lang la sùm đồ mặt. Cho nên mình càng cúng nó càng mặt, mình cùng cúng gia đình mình càng xào xáo, mình càng cúng trong gia đình mình nó gây nhiều tai nạn. Là mình mời quá đông mà mình cúng quá ít. Còn ở chùa khác với quý vị là chỉ có 7 hạt cơm mà đọc chú nó biến ra là hàng tấn. Cúng cho con chim đại bàng, những con chim đại bàng, những con chim đại bàng đó nó thường đi bắt rồng nó ăn, cho nên loài rồng nó tới nó cầu Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn cứu chúng con cho kiểu này là chim đại bàng nó ăn hết. Chúng con chạy cách nào cũng kịp nó, lặn tới sâu nó cũng lặn xuống nó bắt à. Đức Phật lấy cho cái chiếc y, về xé từng chút nhỏ, rồi đeo trong cổ có mỗi con rồng. Thì nhà rồng có con sẽ được bình yên. À, về nó xé nó chia hết. Cái anh đại bàng rà xuống thấy cái hào quang ở trong con rồng phát ra, phát tỏa ra. Sợ quá. Cho nên nó tìm nguyên nhân là cái này, mấy con rồng này sao có hào quang. Hỏi phân ra gốc rồi nói, à, Đức Phật cho cái y mà. Rồi, nhà đại bàng nó mới tìm tới, nó khiếu nại. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là Phật, mà Ngài không có công bằng. Con to như thế này, không có thứ gì con ăn no hết. Ngoài rồng ra thì con không có thứ gì con ăn no. Mà Đức Phật làm vậy thì con chết đói. Đức Phật nói, thôi, ta có cách. Ta cho con 7 hạt cơm. Ta truyền cho đệ tử của ta. Mỗi buổi trưa ăn cơm như vậy, bỏ ra 7 hạt cơm, cúng cho con ăn. Trời ơi, con chim đại bàng nó to như thế này nè. Thế Tôn thấy không? Nhất điểu nhì ngư, tam xà mà tứ tượng mà. To như con voi mà nó hàng thứ tư lận. Con là con chim đại bàng nhất điếu mà ăn 7 hộp cơm ăn sao nè. Đức Phật nói, khoan, đừng có nóng. Đó, 7 hộp cơm này này, Như Lai cho con này đó. Để đó, có 7 hộp cái gì, nhưng nghe ta đọc chú nó sẽ biến ra hàng tấn tấn. Mà con ăn không hết chịu sao? Nếp Đức Thế Tôn đọc thử con coi. Đức Phật đọc 3 lần nó thấy nó nhiều quá, đọc 4 lần, 5, 6, 7 lần, 8 lần. Ôi cha, nó nhiều quá, thôi Phật ơi đừng có đọc nữa, con ăn không hết đâu. Rồi tới 500 mẹ con của bà Quý Dạ Xoa, Quý Tử Mẫu, một bà mẹ 500 người con cũng cứ đi bắt người ta ăn. Chồm sớm ta tới ta kiện. Đức Phật mới chế cái biên chú ra, không ăn được nữa. Rồi cũng tới khiếu nại. Thì Đức Phật nói, đó có 7 hạt cơm á, ta cho con ăn. Nhưng mà Đức Phật không có đọc có tên con trong, làm sao con ăn được. Cho nên bây giờ quý vị thấy có ông Điệu mà ông ra, ông đứng chỗ cái góc cái hồ này, ông đọc không? Đại bàng kim sĩ điểu, khoan giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. À, ăn một đê tòa, chú có mấy chữ vậy thôi, biến ra không biết bao nhiêu. Biến cho đại bàng ăn, biến cho chim ăn, biến cho quỷ thần ăn, biến cho 500 mẹ con của quỷ la sát ăn. Cho nên cái chùa nó tồn tại, nó có nhiều cái nguyên nhân như vậy. Và quý vị phải nên về chùa mà cúng, cúng cái ngày rằm tháng 7. Và cái phước đức quý vị cúng ở đây một thì quý vị hưởng tới 100 lần. Mà quý vị ở nhà cúng 100, quý vị hưởng có một rồi, thì cúng người ta ăn không đủ. Cho nên năm nay buổi họp và cũng giảng giải để cho quý vị rõ ràng cái điều này, mà quý vị hoan hỷ vui mừng bao nhiêu đồ mới, đồ tốt vào những ngày lễ như thế này, quý vị mặc về chùa để cho chùa nó có một cái khung cảnh trang nghiêm đó. Mà nó trang nghiêm nhưng mà nó không phải mỹ nữa, mỹ thuật nữa chứ. Chứ mặc áo rách áo rưới về thì mấy cái người có cái cõi rách rưới đó, ở đây tao chứng bộ thế gian nó làm sao chứ, nó cũng rách rưới như tao ở địa ngục, nó không rách rưới như tao ở ngạ quỷ, tao tới nó làm chi. À, quý vị đừng quan niệm là về chùa là áo vải nâu sòng, ăn mặc là đồ thô sơ, đồ nghĩa là tiêu tụy, nó mất cái vẻ mỹ quan đi. Cho nên có những bộ đồ nào tốt nhất ấy, những ngày lễ lớn, lễ Phật đản, lễ rằm tháng 7, lễ mùng 1 tháng giêng, Những ngày lễ đó quý vị nên mặc về chùa và dẫn con cháu nó về chùa. Quý vị cũng nghĩ như đạo Phật vậy thôi, à, cũng nghĩ như cái chuyện mà phép của Đức Phật thôi. Quý vị về 1.000 người thì chúng tôi cũng nhiêu cơm ăn cũng vậy à. Quý vị 2.000 người quý vị cũng ăn no à. Chẳng tin rằm đây quý vị đi 3.000 người thứ rồi có ăn không? Có người nào đói đi về? Quý vị tin không? Không tin đi thử ấy. Phải không? À, đi thử cái bữa đó có ai đói đi về không? Rồi mấy vị rỉ tay nói thôi được, ông thầy cũng nói dốc tôi ghét rồi, đừng cúng ông đồng nào. Quý vị đừng cúng hết đi. À thì cũng có quý vị ăn no đi về. Nó lạ vậy chứ, phép Phật mà. Cho nên người đời người ta nói của vua mà thua của Phật. Cái của Phật nó biến quá hàng xa mà. Và của Phật nó là thiếu dục tri túc. Có nhiều khi có một phần cơm mà, như bà ngồi gần bên á, bà không có cơm, thôi chị tôi ăn chung một phần. Lúc đầu ấy, bà kêu bà đói quá, bà nói chị ăn cho nhiêu đó, hửi cũng hết nữa. Bà không ngờ là có cái chú biến thực cơm thí đã đập trong đó rồi. Hai bà ăn ứ hự, ăn không hết. Quý vị tin không? Tin hay không tin tôi cứ nói rất rõ ràng như vậy, rồi quý vị thực nghiệm thứ rồi biết. Mà ăn miếng cơm của nhà chùa, của cửa Phật á, quý vị về thấy nó nhẹ nhàng, nó hoan hỷ, mà nó lân lân ở trong cái con người của quý vị làm sao đó. Cho nên quý vị thua người Bắc không? Thì Bắc đấy, A Di Đà Phật cho con anh xin ăn mày công đức à, xin ăn mày tức là xin á, cho con xin ăn cái công đức. Một phần cơm á, mấy bà chia ra mời bà ăn người chút một chút, giống như con nít vậy mà thấy vui vẻ lắm. Đó, còn mình á thì nó nhiêu ăn gì trời, về nhà ăn con ra quán cơm chay ăn chứ ai không biết. Một năm mình ăn quán cơm chay biết bao nhiêu, mình năm mình ăn ở nhà biết bao nhiêu, bữa nay rằm mình ăn ở chùa một bữa coi thứ cái sao. Ăn một phần một người không đủ, ba phần một người, năm phần một người thứ cái sao. Ăn ít ít chỗ uống nước nó cũng no vậy chứ bộ, phải không? Quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Rồi quý vị nên làm sao mà ai quân ngủ ở đâu mà bưng tới cho mình, mỗi người mình đang ngồi làm sao có. Quý vị cứ ngồi đó đi. Nếu mà cơm không tới quý vị á, tôi bắt đền cho. Cho nên nhân dịp này thì cũng phân công luôn, để cái chúng lào la đó bữa tôi sẽ rủ thêm các anh em chị em thanh niên, thiếu nữ, thanh nữ về. 14 á mình văn nghệ rồi thì ngày rằm á mình về mình cúng dường. Ai đi thì không còn cái gì để mà làm nữa, thì đứng thành một hàng dài từ trong nhà bếp ra bao dòng cái đạo tràng, rồi cơm nó cứ nó cháy, người này đưa qua người kia, người kia đưa người kia, rồi nó cháy hết chép dòng cái, nó cháy ngang vô như dẫn thủy nhập điền. 15 phút sau người nào cũng có một phần cơm hết, im lặng không có một tiếng. Khi quý thầy tụng kinh nhìn thấy cơm đã đủ hết rồi, ta hô cái này, cúng dường. Dạ, thì thấy lúc bây giờ cái nắp cơm được dỡ ra, nắp bình bát của quý thầy dỡ ra, Phật tử dỡ nắp cơm ra, bắt đầu dưng lên cúng dường, thì phim nó quay cơm trắng xóa, một mặt bằng ngồi im lặng, và cái cơm này nó hòa đồng với trong không gian. Không gian đã chi? Ai nói trúng giỏi? Cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Đó, quý vị học hoài nhưng mà không thuộc, đọc sùm mà không hiểu. Cái cơm này dâng lên cúng Phật, Phật khắp mười phương. Đức Phật không phải tới mà lấy cái muỗng mà múc ăn hết cái cơm mình đâu, nhưng mà cái đề vị bản thể của cái cơm này nó hòa trong không gian. Cũng như ở đây có một cây hoa, cây hoa ở đây, thì trong không gian cũng có cây hoa. Khi cái hoa này tàn thì cái hoa này nó vô không gian nó nằm đó. Và khi trồng một cây hoa khác thì cái hoa không gian nó nhập vào cái này, nó là đề nhị bản thể. Cho nên cái phần cơm này nó đi vào trong đề nhị bản thể, nó vào không gian. Đi tới chỗ nào cũng thấy một rừng cơm nó trắng xóa. Và nhất là đọc cái biến thủy ra đó, nó biến ra thành ra 100.000 lần cái hộp cơm nó như vậy. Cơm là cơm. Cho nên quý vị thấy cái dân Nam này, cái dân mà những nơi mà tu nhiều, có khi nào đói không? Bao giờ đói? Thâm tín chư Phật là tất giai sung mãn. Một cái rừng cơm này nó vô trong không gian, nó to lớn một rừng cơm. Cơm để làm gì? Cúng Phật. Rồi đồng thời, cặp tức là đồng thời, cúng chư Tăng. Chư Tăng là chư hiền thánh tăng. Đã. Chư hiền thánh tăng, rồi chư hòa thượng giác linh, chư tổ sư, các ngài những vị đã viên tịch mà chưa siêu thoát, còn ẩn hiện ở trong chốn, trong những vườn mây, trong những sơn động, thì giờ đó cơm được đến đó cúng dường các ngài đầy đủ. Nhưng mà quý vị tới đó quý vị hiểu. Còn cái câu thứ ba là pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. À, cái này quan trọng. Cái phần cơm á, bữa trưa rằm cúng á, là ông bà cha mẹ của chúng ta, ai cũng có phần. Nếu mà người con ở đây dân cái này, ông bà cha mẹ no nê. Mà ông bà cha mẹ không phải một đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp đều no nê. Cho nên một người đi tu á, là 9 đời được thừa hưởng mà. À, là vì cúng Phật gặp tăng, pháp giới hữu tình. Pháp giới là sao? Hữu tình là sao? Pháp giới là không phải một trái đất này không? Không phải một cái thiên hà Vô Lắc Tê, một cái ngân hà mà mấy chục ngàn tỷ mặt trời này không? Mà nó trùng trùng, nghĩa là nhiều nhiều cái thiên hà như vậy, gọi là pháp giới. Còn pháp giới này, ai ở trong pháp giới, mình cúng ai trong pháp giới là hữu tình. Hữu tình là gì? Hữu tình là lời bò, bay, máy, cửa. Đó. Chứ không phải là loài người không à. Cái loài thai sinh, nếu nó có tâm nó hướng về, nó cũng được ăn phần cơm này. Cái loài thấp sinh, nó cũng được ăn trong cái phần cơm này. Cái loài quá sinh, nó cũng được ăn trong loài phần cơm này. Cái loài noãn sinh, nó cũng sanh trong cái này. Tứ sanh mà. Tứ sanh cửu hữu đồng đăng, hoa tạng quyền môn. À. Tất cả đều nhập về tỳ lô tánh hải mà. Thấy không? Tứ sanh là thai sanh, thấp sanh, quá sanh, noãn sanh. Như mình đây, quý vị và thầy ấy, là thai sinh. Bò, trâu, chó đó là thai sinh. Mà con gà, con vịt là noãn sinh, là cái trứng sinh ra. Đó. Quá sinh là con lăng quăng á, nó sinh ra con mũi. Con nồng nọc nó sinh ra con nhái, nó quá kiếp. Con tầm nó sinh ra con bướm, phải không? Còn thấp sinh là gì? Thấp sinh là loài sinh dưới đất, con trùng. À, những cái con mà nó duỗi ở dưới đất đó, nó sinh nó cũng được hưởng cái phần cơm này. Cho nên cái lễ cúng dường nó quan trọng như vậy. Nếu mà quý vị hiểu được nó rồi đó, thì tôi nghĩ là quý vị dắt cả nhà cùng đi, dắt cả xóm cùng đi dự lễ cúng. Đó. Cho nên hôm nay vừa là buổi họp mà vừa tôi giảng rất cặn kẽ. Mình đã theo Đức Phật thì mình phải có một niềm tin. Mà nếu không có niềm tin thì đừng theo Đức Phật. Thâm tín chư Phật tất giai sung mãn. Mình làm cho mình nhẹ nhàng, mình làm cho người âm nhẹ nhàng, mình làm cho ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ được nhẹ nhàng, thì tất cả đều được nhẹ nhàng. mà một năm nó mới có một ngày rằm tháng 7, một ngày lễ nó quan trọng như vậy mà quý vị nỡ nào bỏ qua, phải không? Con đi về chứ, bán 11 giờ ông đóng cửa sớm nghỉ chút về chứ. Tôi có biết quý vị suốt ngày rằm ở chúng tôi mệt chứ, suốt ngày 14 lễ như vậy, rồi suốt đêm 14 lễ tự tứ kiểm điểm từng thầy, thức suốt đêm, rồi suốt ngày rằm buổi sáng á, lễ như vậy, khách khứa như vậy, tuổi tác của hòa thượng cao niên như vậy, thầy trí giác cũng không mạnh gì, tôi với hòa thượng dự bốn cũng không mạnh gì, cũng toàn những người lớn tuổi cả. Vậy